có sao tay viết lên đây lời yêu thương cô gái ấy, môi tình như gió như mây, nhiều năm rồi ta vẫn thấy không như bước chân vẽ bước dịu anh về thơ, có khi trong tim đứng ngỡ này câu chuyện đã dẫn xa xôi. Viết lên